Cười ha ha, Tôn lão không nói lời nào, đi nhanh ra khỏi phòng bao, cố ý tạo cơ hội cho hai người ở một mình. Nhìn theo bóng ông biến mất sau cánh cửa, Trần Giai Kỳ trợn mắt mà la hét. Thật không chịu nổi, ông già này kiếp trước là kiểu thái thú gì đây? Nghe vậy, Thiệu Dẫn Thiên tào nhã cười nhạt. Trần Tiểu Thư, không ngờ em lại là con gái của Bắc Tôn. Đại khái là kiếp trước tạo nghiệp đó mà, cho nên kiếp này mới bị phạt làm con gái riêng của ông già. Xem ra hai cho con cô ấy nhiều khúc mắc lắm đây. Nghe ra oán hận trong ngữ điệu của cô, Thiệu Dẫn Thiên chỉ cười cười, không bày tỏ ý kiến. Thành thật một chút, trước khi đến anh có biết bữa cơm này là xem mặt không? Tay nâng má, Trần Giai Kỳ dò hỏi. Vừa nãy mới biết. Nếu anh biết sớm cơ bản cũng không đồng ý hẹn gặp. Rất tốt. Nhận được đáp án vừa ý, cô vui vẻ gật đầu, không nghĩ ngợi gì buộc miệng hỏi lại. Anh với Hân Lam là thế nào đó? Có vượt qua giới hạn tình cảm bạn bè không vậy? Đó là chuyện cá nhân, anh không có nghĩa vụ trả lời. Con người co lại, Thiệu Dẫn Thiên không cho là anh cần phải đem chuyện tình cảm riêng tư của anh với Hân Lam kể lại cho người ngoài như con bé này, cho dù cô ấy có là bạn thân của Hân Lam chăng nữa. Nghe thế, Trần Giai Kỳ cũng hơi bực nhưng vẫn nén tức giận, vẻ mặt nghiêm túc. Nếu anh không có tình cảm với Hân Lam, vậy đừng đến gần cô ấy nữa, để cho cô ấy lấy toàn bộ tâm hồn chỉ đặt vào anh. Bao nhiêu năm đó là quá đủ. Em không muốn cô ấy lại giống như nàng tiên cá, yên lặng nhìn hoàng tử, nhưng chẳng đòi hỏi gì mà chỉ có thể chờ đợi. Nếu để cho cái đứa con gái chỉ cần trộm nhìn người ta đã hài lòng, tiếp tục ngốc nghếch như thế thì sẽ biến thành bọt biển thật đây. Là ý gì? Sao lại là bao nhiêu năm? Sao lại bảo cô ấy toàn bộ tâm hồn đặt vào anh? Nghe ra điểm bất thường trong lời nói, Thiệu Dẫn Thiên sắc mặt khẽ biết, nhìn chằm chằm cô, muốn tìm lời giải thích. Ồ, có phản ứng này, xem ra người này cũng không phải không có ý với Hân Lam. Nhớ mày đắt ý, cô quyết định phản bội bạn đòi hỏi yêu sách. Anh có biết tâm ý của Hân Lam với anh chứ? Tâm ý của Hân Lam với anh? Bất ngờ, Thiệu Dẫn Thiên tim căng thẳng, giọng nói cũng như nghẹn lại. Anh rất muốn biết. Quả đúng là có ý mà, trong lòng cô mừng rỡ hoan hô, Trần Giai Kỳ trộm cười. Anh là nhóm máu O âm tính đúng không? Tuy là Hân Lam nói không muốn để cho anh ta biết, nhưng thực sự cô không nhịn được nữa, càng không nhịn được. Hôm nay nhất định phải để cho người này biết Hân Lam tốt tới cỡ nào với anh ta. Sao em lại biết? Nhíu mày, Thiệu Dẫn Thiên vô cùng tin tưởng, trừ một số ít những người biết anh có nhóm máu hiếm ra, bên ngoài cơ bản là không hề có ai biết cả, ngay cả báo chí cũng chưa từng đăng. Hân Lam nói cho em biết. Sao cô ấy lại biết? Rõ ràng anh còn chưa nói cho cô ấy biết, Thiệu Dẫn Thiên vô cùng kinh ngạc. Ha ha, cái này cần phải kể từ đâu? Cạch, cửa mở, người đàn ông không chút tiếng động để xe lăn đi tới bên giường lớn trắng tinh mềm mại, đôi mắt đen thăm thẳm, chất chứa vô hạn nhu tình, mà nhìn Kiều Nhan ngủ say. Hân Lam. Nghe Trần Giai Kỳ kể lại biết hết mọi chuyện, Thiệu Dẫn Thiên trong lòng đã thầm gọi cái tên này cả trăm ngàn lần, giờ nhìn thấy người ấy ngủ mới thanh thản làm sao, cuối cùng không nén được nữa mà bật ra. Đến hôm nay, anh mới biết cô cũng từng là nạn nhân của vụ tai nạn năm ấy, cũng biết cô chính là người năm ấy đã hiến máu cứu anh, lại là vào cái đêm cô đau đớn tận cùng chứng kiến người thân qua đời. Thảo nào lúc trước mỗi khi anh nhìn thấy cô lái xe, tinh thần vô cùng căng thẳng. Người thân đều qua đời trong tai nạn giao thông, khó trách cô lái xe cẩn thận đến thế. Nhưng điều làm cho anh cảm động, thậm chí kích động là khi anh từ lời Trần Giai Kỳ mà biết được tâm ý của cô, tình cảm của cô suốt bao nhiêu năm. Thiệu Dẫn Thiên anh có tài đức gì đây mà bao nhiêu năm dù không hề hay biết lại được một cô gái hoàn mỹ nhường ấy chân thành yêu thương. Ôi, vụ tai nạn ô tô năm đó, ông trời đã tàn nhẫn cướp đi của anh đôi chân, nhưng lại bù lại cho anh một món quà đẹp như thế, nên anh cảm kích chứ. Hân Lam, hóa ra em đã đợi ở bên anh rất nhiều năm để chờ anh tìm thấy em. Nhẹ giọng khẽ nói, Thiệu Dẫn Thiên ức chế không được, kích động trong lòng, lặng lẽ cầm lấy bàn tay nhỏ bé, tinh tế, lộ ra ngoài chăn của cô, dịu dàng mà than thở. Bao nhiêu năm, em cam chịu đứng ở một nơi, trong bóng tối nhìn anh, mà tự vừa lòng. Nếu không phải có một buổi sáng như vậy, anh bị kẹt trong rãnh, không thể động đậy, em cũng không đến tiếp cận anh, mà hai chúng ta có lẽ cũng đã không ở bên nhau như vậy. Thực sự may mắn, hôm ấy anh bị mắc kẹt trong cái rãnh đó. Ôi, có lẽ ông trời cũng không thể nhịn được nữa, mới khẽ kéo một sợi dây phải không? Hiện tại anh đang rất kích động, phải ôm em vào lòng mới có thể chắc chắn mọi chuyện không phải là mơ. Em không ngại anh trèo lên giường ôm em chứ? Không nói sao? Không nói là đồng ý. Lần thứ hai rất bị ổi mà thừa cơ người ta ngủ say không thể đáp lời, anh nở nụ cười nhẹ nhàng mà cẩn thận, không làm kinh động người đang ngủ trên giường mà bò lên, chui vào trong chăn bông mềm mại. Cánh tay dài chùm lấy cô gái ngủ, say khẽ kéo vào trong lòng, không kìm được mà đặt nụ hôn thâm tình trên hai má phấn. À, không phải là mơ, cô thực sự nằm trong lòng của anh hạnh phúc. Ôi, thật ấm áp, toàn thân đều ấm, thật thoải mái. Còn mơ màng chưa tỉnh, chỉ mơ hồ cảm nhận, Nhan Hân Lam không nhịn được thoải mái cọ cọ cái gối. Sau đó mới hài lòng chậm rãi, mở ra đôi mắt đẹp nhập nhèm. Duẫn Thiên! Khuôn mặt tươi cười nhã nhặn, anh Tuấn đập vào mắt cô, còn cô là cho mình mộng đẹp chưa tỉnh, lầm bầm mỉm cười chào. Tỉnh rồi! Nằm nghiêng bên người cô, ngắm nhìn nụ cười ngọt ngào lúc mơ màng của cô, Thiệu Duẫn Thiên cười đầy vui sướng. Trong lòng vô cùng khẳng định cô còn chưa tỉnh ngủ, có khi còn đang nghĩ mình nằm mơ. Không phải, em đang mơ. Thanh điệu mềm mại tuyên bố chính mình hãy còn đang trong mộng, lập tức mày liễu khẽ nhíu, có chút phiền não. Nhưng mà em muốn đi vệ sinh. Nằm mơ có thể thật đến thế sao? Thiếu chút nữa là cười ra tiếng. Thiệu Duẫn Thiên phát hiện cô thường ngày dịu dàng, cẩn trọng là vậy, mà khi vừa ngủ dậy lại giống như vô cùng mơ màng, không biết gì cả. Vậy đi thôi. Nhìn đi vệ sinh cũng không tốt cho sức khỏe. Vâng, ngoan ngoãn đáp lại, rồi nghe lời bỏ xuống giường đi vào phòng tắm. Nhìn theo cô bình tĩnh đi vào phòng tắm, Thiệu Duẫn Thiên bắt đầu cười cười đếm người. 5, 4, 3, rầm. Cửa phòng tắm bị người mở ra rất bạo lực. Đến rồi, cười nhìn cô hoảng loạn chạy tọt ra khỏi phòng tắm, trên khuôn mặt thất thố kinh ngạc, đôi mắt ướt mở trừng trừng, không tin nổi nhìn chăm chăm. Thiệu Duẫn Thiên không nhịn được cười nghiêng ngả. Anh sao lại? Đây không phải là mơ, anh đúng là đang cùng giường với cô. Nhan Hân Lam mặt đỏ, cả một câu cũng nói không xong, nghĩ không ra là có chuyện gì đây. Nhìn cô ngượng ngùng lắp bắp không nói được thành lời, Thiệu Duẫn Thiên cười chống người lên, đang định lấy gối để đệm lưng lại bị cô lập tức bước đến nhanh tay làm trước, để anh thoải mái mà dựa vào. Cảm ơn. Thiệu Duẫn Thiên cảm động mỉm cười. Nhân khi cô còn chưa lùi lại, nắm tay cô, kéo cô lên ngồi trên giường, dịu dàng dò hỏi. Em rõ ràng đang vừa sợ vừa hoảng, còn đang vô cùng nghi ngờ anh, sao vẫn không quên chăm sóc anh vậy? À, ngẩng đầu ngắm hai mắt như đầm sâu, Nhan Hân Lam như bị mê hoặc, không hiểu anh hỏi thế nào. Hân Lam, nhìn cánh môi hé mở của cô, bộ dạng bị mê hoặc đáng yêu này, Thiệu Duẫn Thiên không nhịn được rên rỉ. Gì cơ? Khép môi em lại, không thì anh muốn hôn em. À, bị kinh sợ mà kêu lên một tiếng, cô nhanh tay che lại môi, dò xét từng chút ngó anh, mặt đỏ như bị thiêu. Anh hôm nay sao lạ thế? Không là từ tối qua bắt đầu lạ. Anh hôn trộm em, nghĩ đến câu nói tối qua của anh, hôm nay lại thấy anh chẳng hiểu thế nào mà lại nằm cùng giường với cô, Nhan Hân Lam lại càng đỏ mặt hơn. Duẫn Thiên, anh rốt cuộc là làm sao vậy? Từ tối qua tự nhiên rất kỳ lạ. Anh cố ý trêu em đấy à? Xác định anh sẽ không làm càn, Nhan Hân Lam buông tay che môi xuống, rất sợ anh có chỗ nào không bình thường. Anh rất bình thường. Mỉm cười, anh vẫn vẻ mặt thành thật. Hân Lam, em yêu anh đúng không? Tuy là câu nghi vấn, nhưng ý thì đã khẳng định. Anh... Bị cô nói bất thình lình dọa chết khiếp, cô tức khắc tim đập loạn, giống như bí mật bị cất giấu bao nhiêu năm, bỗng bị vạch trần, trong chốc lát không biết phải đáp lại thế nào. Hân Lam, giai kỳ bạn em hôm nay đã kể hết cho anh rồi, bao gồm cả chuyện năm đó em hiến máu cho anh nữa. Thấy cô hoảng loạn, Thiệu Duẫn Thiên bất ngờ siết tay ôm chặt cô vào ngực, giọng nói chất chứa xúc động. Giai kỳ kể hết cho anh. Nghe vậy, Nhan Hân Lam mặt lập tức trắng bệch, sợ vô cùng sẽ bị anh nghi là cô cố tình ý đồ tiếp cận anh, lo lắng hoàn loạn, lắc đầu thật mạnh, không hề chú ý đến cảm xúc lộ ra rõ ràng của anh. Em không phải là em cố ý tiếp cận anh. Em không có ý đồ gì cả. Anh đừng hiểu lầm. Đồ ngốc. Thấy cô căng thẳng kinh hoàng, Thiệu Dẫn Thiên không nhịn được khẽ cười. Anh thật đau lòng. Em lại không có ý đồ gì với anh. Em phải biết anh rất có ý đồ với em đó. Anh rốt cục là đang nói gì? Đầu óc đã loạn cào cào, kinh hoàng mà nhìn anh. Hân Lam bất đắc dĩ cười, thân tình mà chân thành nói hết lời yêu. Anh cũng yêu em. Dứt lời, anh bất thình lình cúi đầu trên đôi môi đỏ mọng. Ngay lúc cô còn chưa kịp phản ứng đã đặt một nụ hôn nồng nhiệt triền miên. Không biết bao lâu sau, anh mới thở hổn hển mà buông cô ra, đáy mắt nồng đậm sắc dục. Anh yêu cô không nghe sai chứ? Nhan Hân Lam vừa vui mừng vừa sợ hãi, trong lòng có dòng nước vừa chua vừa ngọt chảy qua. Chóp mũi cay cay, con người ướt át giật mình ngây dại, hai mắt ngấn lệ. Anh không phải là đang gạt em. Đồ ngốc, sao anh lại gạt em? Đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn trào, Thiệu Dẫn Thiên không kìm được sóng ngầm trong lòng, lại ôm cô chặt vào trong ngực. Anh thật sự yêu em, hay là bởi vì nghe Giai Kỳ nói những chuyện đó nên mới... Đừng có nói cái chuyện em đang nghĩ. Cắt ngang lời ngờ vực của cô, Thiệu Dẫn Thiên trầm giọng mà thể hiện sự tức giận với nghi ngờ ấy. Nếu em còn nói những chuyện kiểu như thế, không phải là xúc phạm anh, mà cũng xúc phạm chính em, anh sẽ tức giận. Em phải hiểu, anh không phải là loại người có thể đùa giỡn với hạnh phúc của chính mình như thế. Nếu anh không yêu em, thì dù có gì xảy ra, anh cũng không lấy tình cảm của mình ra để hồi báo em. Xin lỗi. Lúc này lại thành cô xin lỗi, vành mắt đã ướt nước, khóe miệng lại cười. À, hóa ra là anh thật sự yêu cô. Vốn nghĩ rằng chỉ cần lặng lẽ nhìn anh, đơn phương mà trả giá là có thể thỏa mãn. Nhưng không ngờ một ngày kia lại thực sự được đáp lại tình cảm này. Vui sướng này, hạnh phúc này, trước kia cô đâu dám tưởng tượng. Em tốt đẹp như thế, ở bên em, không có lẽ nào lại không yêu em. Ôm chặt lấy cô, Thiệu Dẫn Thiên thấp giọng khẽ nói. Vừa nãy ngắm em ngủ anh lại nghĩ, anh thật có chút bực mình. Tại, tại sao? Kinh ngạc ngẩng đầu, chống lại con người sâu thẳm của anh, thoảng thốt hỏi. Còn hỏi ư? Đem nhân nhi trong ngực ôm vào càng chặt, anh hơi lo sợ. Em đã làm lãng phí bao nhiêu thời gian của chúng ta rồi. Nếu như không phải vào sáng sớm hôm ấy anh bị mắc kẹt, em cũng cơ bản chẳng đến gần anh, mà anh có lẽ đã bỏ lỡ em vĩnh viễn. Cũng bỏ lỡ hạnh phúc của đời anh. Nhàn Hân Lam nghe vậy không khỏi cười. Không lẽ anh muốn em hao tổn tâm sức đi đến thân thiết với anh? Nếu không phải hôm đó trùng hợp như vậy, cơ bản cô sẽ không bao giờ tiếp xúc được với anh. Chính xác. Như vậy chúng ta đã yêu nhau sớm hơn mấy năm, cũng được hạnh phúc rồi. Biết đâu nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn, anh lại không thích em. Dịu dàng cười nhạt, cô cũng không dám chắc chắn như anh. Nếu sớm hơn mấy năm, lúc đó anh vẫn còn chưa bước ra khỏi nỗi đau bị bạn gái vứt bỏ, có lẽ cũng không thể như bây giờ có thể bình tĩnh đến với tình yêu mới đâu. Có lẽ vậy. Anh hiểu ngụ ý của cô, trầm ngâm thở dài. Thiệu Dẫn Thiên không dám nói, lời của cô không có lý. Cho dù thế nào, bây giờ anh yêu em. Em cũng yêu anh. Lời yêu đáp lại nhanh chóng biến mất giữa hai đôi môi từ từ hợp lại. Một lúc lâu, rất lâu sau đó. Hân Lam, chúng ta tốt nhất là rời giường đi. Thở hổn hển, trán đổ mồ hôi, giống như đang cực lực chịu đựng gì đó vậy. Tại sao? À, em hiểu rồi. Xấu hổ đỏ bừng cả mặt, cô cũng chậm chạp mà hiểu được anh có phản ứng, không ngừng loạn lên nhảy dựng, lắp bắp tự hỏi tự trả lời. Em tưởng nửa người dưới của anh liệt rồi, không ngờ anh còn... Hân Lam cố gắng ổn định lại nhịp thở, Thiệu Dẫn Thiên bình tĩnh tuyên bố. Bác sĩ nói anh không có bị tổn thương thần kinh ở phương diện kia. Ồ, không ngờ vậy mà cô lại xem anh là người đàn ông bất lực. À, vậy vậy à, là em hiểu nhầm, em thật xin lỗi. Càng nói mặt cô càng đỏ hơn. Hân Lam lại trầm giọng kêu lên, rất là nghiêm túc chất vấn. Nếu em thật sự cho là anh không được, vậy sao còn đồng ý yêu anh? Em có thể nhận tình yêu trên tinh thần. Tình yêu trên tinh thần. Thiệu Dẫn Thiên không biết nên khóc hay nên cười, thật không biết thế nào với sự thuần lương của cô đây. Thời buổi này, ngay cả phái nữ cũng nhào lên đòi hỏi chủ động tình dục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net